chết hết rồi, đây quả thực là, khiến cho người ta không có biện pháp tin a, ngoài sơn môn Chân Kiếm Tông. Các vị cường giả thánh cấp đang quan sát từ xa kinh hồn lạc phách. Thì thào, lẩm bẩm nói, chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn hắn hoàn toàn không giống. Cho dù trước đó có một ít suy đoán a, cho rằng Chân Kiếm Tông sẽ có thủ đoạn không ai biết. Đủ để chống cự lần tấn công này của Chiến Vương Môn. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không ngờ lại như vậy. Ba khôi lỗi trận kia chỉ tính riêng khôi lỗi trận của đám khôi lỗi ngũ tinh cũng đủ để so sánh với cường giả thánh cấp thất tinh. Chân Kiếm Tông không ngờ là cường đại như vậy, đã có thể xếp vào cấp độ thế lực nhị lưu. Chiến Vương Môn lần này xem như đá trúng thiết bản, đủ loại tiếng nghị luận vang lên. Sở Mộ đảo mắt qua, ánh mắt lợi hại khiến cho các cường giả thánh cấp xa xa liên tục tránh đi. Không dám đối mặt với hắn. Sau khi khôi lỗi trận diệt sát cường địch, các khôi lỗi liên tục bay về phía Sở Mộ, ống tay áo Sở Mộ vung lên, thu toàn bộ khôi lỗi lại. Dương chân, thu chiến lợi phẩm, thi thể bọn hắn cũng không nên bỏ đi. Sở Mộ nói, giới chỉ không gian là chiến lợi phẩm, mỗi một cường giả thánh cấp có lẽ tư bản không kém. Hơn trăm giới chỉ của hơn trăm cường giả thánh cấp này tất sẽ khiến cho tài nguyên tu luyện của Chân Kiếm Tông phong phú hơn rất nhiều. Về phần thi thể, Sở Mộ định ném vào trong Huyền Dương kiếm giới, nuôi nấng cổ linh thú. Người ăn linh thú cũng ăn người. Rất là bình thường, thân thể cường giả thánh cấp đã thoát khỏi cấp độ phàm nhân. Bắt đầu do năng lượng cấu thành. Không tầm thường, đối với cổ linh thú mà nói, thuốc bổ, rất là hữu ích, nếu không phải đồng loại, người ăn người không được tự nhiên, cũng sẽ bị phỉ nhổ, thậm chí là bị diệt sát, chỉ sợ cũng sẽ có người đi ăn thịt cường giả thánh cấp. Bổ sung bản thân để tu luyện, Dương Chân và Vân Phong cùng với Vân Hà, ba người này lập tức hành động, xuất động toàn bộ lao xuống phía dưới, những nơi bọn hắn đi qua. Thi thể đám cường giả thánh cấp bị tử vong đều biến mất. Bị bọn hắn thu lại, khí tức đang không ngừng tăng lên của đại trưởng lão trì trệ. Không có tiếp tục kéo lên, ngược lại còn từ từ hạ thấp. Khách trương,